Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 60, Welcome to Hồ Chí Minh. Góc truyện audio.com. Welcome to Hồ Chí Minh. 700 tại sân bay Nội Bài. Hôm nay bốn đứa nó đi chung trên một xe Lexus, còn bọn hắn thì cũng đi chung trên con BMW. Để tiện cho người mang về ý mà, chúng nó vừa xuất hiện thì đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Nó xuất hiện với phong cách cá tính áo pun kém quần short và mũ lưỡi chai. Mai cũng tương tự nhỏ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi mỏng kết hợp với chiếc quần short và giày tôn. Anh nhẹ nhàng nữ tính hơn với áo váy làm bằng ren cộc tay. Áo trắng, váy đen, Ngọc thì chọn một chiếc áo pull rộng kết hợp với skinny jeans. Nhìn bốn người ai cũng vô cùng phong cách và xinh đẹp, còn với bọn hắn thì giản dị hơn chu thắn mặc. Áo pull quần bò kết hợp với giày thể thao trắng. Trên tai thì lúc nào cũng headphone, nhìn dù giản dị nhưng cũng rất cuốn hút. Mình thì chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng quần jean. Tên này đơn giản nhất trong bốn thằng, vì sao thì phải tự biết nhé, he he he. Quân xuất hiện với kiểu điệu đả áo pull quần short giày sneaker cùng với mũ snapback, cuối cùng là canh tên này diện chiếc áo tê, sớt dáng oversize. Đi thui hào hứng quá à, Khánh. Hờ he, anh, mà hôm qua bà có bị sao cô vậy, Mai hỏi nó. Trời còn sao nữa, bị giáo huấn một trận tơi tả chứ còn sao. Nó ca cầm, bà đó sao, hắn hỏi, thì còn ai vào đây nữa chứ? Thất có thể hiểu nổi bà đó mới có 24 tuổi đầu mà thình tình thì đã như bà già rồi, trời ơi tao chết mất cô sống nổi với bà đó đâu. Nó, ha, Minh, mi cười gì, nó bực, á cô, Minh, thui vào đi cô mụn, Mai giải vây cho CK trước khi bị con bạn giết chế. Hờ đúng rồi vào thui. Ngọc, cô cầm, cả 8 con người bước vào phía trong làm thủ tục rồi lên máy bay. 3 tiếng sau tại sân bay Tân Sơn Nhất, một bầu cô khí vô cùng sôi động. Hiện tại mới chỉ hơn 10:00 thôi nhưng mà khung cảnh nơi đây đang náo loạn. Hầu hết các fan đang đứng thành hàng dài. Nhìn vào có thể thấy được khung cảnh Tân Sơn Nhất lúc này một màu hồng lan tỏa, đi đến đâu cũng thấy màu hồng, rồi là ảnh các nhóm nhạc, đặc biệt là Suns. Mặc dù phải gần 12h họ mới đến nhưng fan đã tập trung kín rồi, chính vì vậy mà chúng nó đang ngạt thở phía bên trong. Cô làm sao mà lách ra nổi, bực hơn là ra được, đến ngoài thì còn đông hơn. Với tình trạng này thì còn lâu mới ra khỏi được chỗ này, ôi trời đất ơi mệt quá. Nó, sao lại có thể đông đến vậy cơ chứ, Mai. Mệt thật đấy. Minh, chứ sao đông vậy mà chúng ta ra được đến ngoài này là may mắn lắm rồi đấy. Khánh, công nhận. Ngọc, chúng tỏ một điều. Anh, điều gì? Hắn, he ha, gái nhà mình có tầm ảnh hưởng lớn thật. Nhìn xem đâu đâu cũng có hình gái. Lại còn số fan ở đây nữa chứ, nói chung là tự hào quá. Anh, chuẩn rồi đó. Nó, Lai, Mai, cuồng vừa thôi. Hắn, muốn chết cô, bốn đứa nó đồng thanh, à thôi, hắn rút, thì thôi đi ra ngoài thôi, chúng ta về KSCS sạn luôn hay ở lại. Quân, thôi dù gì thì tối cũng xem thì cũng ta về đi, cứ ở đây chắc cô sống nổi đâu. Quân, cũng được, nó, thế rồi cùng nó thoát khỏi cái cảnh náo nhiệt này về khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Về đến khách sạn được một lúc thì chúng nó bắt đầu rủ nhau đi ăn và dạo quanh thành phố. Tại một cửa hàng bên phố chúng nó kéo nhau vào với tâm trạng hớn hở. Xin chào Kiska, Hánh. Anh phục vụ giơ người khi nhìn thấy bọn nó. Vô cầm, được rồi ngồi kia đi. Mình bực rồi lôi cả bọn ngồi vào cái bàn to bên cửa sổ. Wow, cửa hàng này cũng được đó nhỉ. Xem thực đơn xem nào. Anh, cô cầm cũng được, các vị dùng gì ạ, anh phục vụ lúc nãy đi ra. Cô cầm để xem một tomato, xiên que nướng, một cơm tấm nem nướng, chả cua, một bánh tráng nướng, một Pepsi. Hắn mắt nhìn vào thực đơn rồi làm một tràng. Một, bánh tráng trộn, một cơm tấm, cơm sườn, một, kem xoen dần, nó, một cơm chiên, một suất gà rán giòn, một ly nước ép cam, Mai. Một cuốn, sushi, em, que, một nước dừa anh, một cát hồi hấp, bánh tráng, cơm chiên, một Pepsi, minh, một cơm sườn, xiên que, kushiya, bánh tráng, kem dâu, ngọc, xiên que chiên nướng, mì thiên tân, một Pepsi, khánh, bánh tráng, cơm chiên, sườn bò, persai, quân, vâng xin chờ lát, anh phục vụ choáng váng rồi đi và. Một lúc sau hàng loạt các đồ ăn được đem ra. Chúng nó khá hài lòng với thức ăn ở đây. Vô cầm nhìn ngon quá he. Khánh, chính đó, nó, wow ngon quá, mai. Cho CK ăn với, Minh, no, mai. Đi ảm, cô CK có rùi gió thui, mai. Nhưng mà có giống đâu. Minh, hừ, thui cô đem dù gì của CK cũng ngon he. Minh nói vui cũng ăn ngấu nghiến. Chúng nó cứ chi chê suốt làm cho mấy vị khách hàng đến đây cũng phải bật cười. Ghen tị với chúng nó. Cách chương.